Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 20, góc truyện audio.com. Nhà hát sao rồi hắn chạy lên chỗ Chân, Hạnh đang đứng. Ca biết, nãy hát vẫn chưa ra. Chân nói hai tay nắm chặt vào nhau. Cạch, cuối cùng cánh cửa phòng nó cũng mở, bác sĩ bước ra ngoài. Sao rồi bác sĩ? Hắn hỏi, bệnh khá nặng, dầm mưa có dấu hiệu viêm họng sốt chấn thương. Đầu mất nhiều máu, dẫn đến hôn mê kèm nhiều vết thương khác khắp cơ. Thể, may mắn là chỉ bị ngoài da, tôi tiêm thuốc sát trùng vết. Thường rồi, có thể là ngày mai sẽ tỉnh. Bác sĩ vừa nói vừa khe, đơn thuốc đưa cho hắn. Nhớ tịnh dưỡng 3 ngày rồi mới vận động lại nhé. Bác sĩ cười, mọi người thở phào như chút đờ si gánh nặng thật may quá. Vào thăm đờ si chưa bác sĩ? Hạnh đứng bên cạnh người ông. Ơ cháu vào đi, chỉ chờ có thế bọn nó phóng vào ngay ca chờ đợi thêm nữa. Một cô y tá, đang truyền nước biển cho nó. Mắt nó nhắm chặt ca hề cử động. Y tá, em, bác sĩ chào bọn nó ra về. Ngồi cạnh giường nó, Hạnh nắm tay nó vẫn nước. Mắt lưng tròng, mì hay quá, làm ta lo lắm. Hạnh nói nhẹ nhàng ca lay động đến nó. Cố tỉnh nhé con quỷ cứng đầu. Chân cười nhẹ nhõm nhìn nó. Bọn hắn ca nói gì, chỉ đứng quan sát. Khỏe rồi, mọi việc xem như tạm ổn. 3 ngày ì ạch trôi qua, đến hát nó vẫn chưa tỉnh. 3 ngày bận rộn của lũ. Bạn nó, ngày Hạnh, Nhật, Chân, bảo vẫn đến trường chiều về là phóng đến. Nhà nó ngay thay nhau chăm sóc nó. Đã 2 ngày trôi qua so với dự định của bác sĩ nó vẫn mê man. Hắn túc trực thường xuyên bên nó chỉ ra ngoài. Lúc cần thiết, cho sinh hoạt cá nhân, những ngày nó nghỉ học hắn cũng ca đến trường, mặc cho sự lôi kéo của hai chị nó. Mấy đứa bạn thì biết ca, khuyên can đờ si nên đành để hắn ở cạnh nó. Vậy cũng tốt, hắn nhìn, nó hiền lành ngủ một cách bình yên, mặc cho sự lo lắng của hắn, trông nó lúc này khác hẳn với nó thường ngày. Dễ thương hơn ngoan ngoãn như một chú thỏ con, nhưng hắn không thích thế. Hắn chỉ muốn nhìn thấy nó trở về một con nhóc lanh chanh vui tươi lắm chuyện. Nó, cứ vậy mãi hắn thật sự không chịu nổi đâu. Khỉ cô tỉnh đi, đừng đùa tôi nữa. Hắn nắm chặt tay nó nói chỉ một câu duy nhất cả trăm lần, lũ bạn nhìn hắn mà xót lắm, nhưng cũng không biết làm gì. Hơn, con bạn của nó vẫn dửng dưng không chịu tỉnh, con nhỏ lì lợm, thích làm người ta lo lắng. Nó đã mơ một giấc mơ dài. Nó cùng gia đình nó đi chơi, là một cánh đồng hoa rộng lớn, nhiều màu sắc, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng lan tỏa, cùng làn gió nô đùa trên từng cánh hoa, một vườn hướng dương trải dài, vô tận, tiếp đến là vườn cúc, đủ màu sắc cả, đẹp lắm, mọi người, đang cùng ngồi nô đùa trên thảm cỏ dọn thức ăn ra. Mẹ nó vẫy tay gọi, nó đang hướng mắt về hàng hoa bách hợp dưới chân, nó chạy về phía mẹ nó sẽ ăn một bữa thật no nê, nhưng ai đó đang níu tay nó. Lại, ấm áp quá, tay ai sao mà ấm thế? Nó khẽ quay đầu lại. Hắn, à, sao anh lại ở đây? Giấc mơ nó vụt tắt, nó cố mở mắt ra. Không gian xung quanh sáng quá, làm chói cả mắt nó. Tính ra nó đã, không tiếp xúc với ánh sáng đã 4 ngày. Hắn đang nằm ngủ bên cạnh, giường nó, mặt gục xuống tấm đệm. Nó cười, nhẹ đưa tay vuốt tóc hắn. Hắn ngọ ngoại làm nó giật cả mình, xém thêm bệnh đau tim nữa rồi. Hắn ngẩng đầu lên, 4 con mắt nhíu mày nhìn nhau, khỉ cô tỉnh rồi. Hắn như nhảy lên vui sướng ôm nó, úi buông ra anh làm gì đấy? Nó hoảng quá, xin lỗi, hắn vội buông ra, hi hi, góc truyện audio.com. Tiếng ai đó cười rút rít bên ngoài cửa, lũ bạn yêu quái, về lúc nào không về, lại nhè đúng lúc này mới đau. Ôi, thảm rồi, chúng nó bước vào mặt gian manh nhìn hắn và nó. E hèm, Chân lên giọng, hai người làm gì đó sao mặt đỏ thế? Có gì đâu, có gì đâu. Hai người cùng đồng thanh, con quỷ mi hay lắm ngủ gì mà tới 3 ngày 3 2 đêm làm ta lo chết luôn. Hạnh ngồi xuống cạnh giường nó, thì ta có biết đâu hi hi. Nó nhe răng cười, ê thằng kia mày ghê nha lợi dụng cơ hội hả mày. Nhật kẹp tay vào cổ hắn, người ta bệnh mà mày cũng không tha từ từ cũng được vậy. Bảo thêm vào, mặt hắn, em, nó đỏ như gất, hai thằng quỷ đùa vừa thôi, khỉ mới tĩnh cần nghĩ thêm nữa. Hắn cười bục thẳng vào lưng hai thằng bạn, mì ăn đi ta vừa mua này, Hạnh đổ cháo vào tô đưa nó nhỏm người dậy, vẫn còn đau quá, mặt nó nhăn lại, tiếng cười tát, nhỏm, 10 con mắt đổ về phía nó ngơ ngác nhìn hết người này đến, người nọ, mì không sao cứ, Chân đỡ nó ngồi lên gối, không xoa, nhưng còn hơi đau, nó cười trấn an mọi người. Nụ cười lập tức có hiệu lực, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nó nhích tay, lên đón tô cháo nhưng không nổi. Tay nó không chịu cử động. Nó nheo mắt, tiếc nuối. Nãy trong mơ ăn không được rồi mà giờ cũng Mi há miệng ra ta đút cho. Hạnh cười nhìn hành động nó là biết. Thì, nhưng phiền mi quá. Nó cười, không sao mở miệng ra, ngoan nào. Hạnh làm như nó là trẻ con không bằng. Nó phi cười nhưng cũng há miệng ra cho Hạnh sút vào. Từng muỗng cháo, tan dần trong miệng nó. Ôi nó yêu đồ ăn, yêu lắm, nó cười tích cả mắt làm. Mọi người cũng phải cười theo. Rõ tham ăn, mà cũng phải mấy ngày. Rồi, toàn sơi nước biển, tuy cổ họng còn hơi đau nhưng vẫn ăn được tuốt. Ăn xong nó lại lăn đùng ra ngủ ngon lành. Mọi người vẫn ở bên chăm sóc nó. Nhưng mọi việc đã thoải mái hơn nhiều. Vì nó đã tỉnh, đến chiều vị bác sĩ và cô y tá vẫn đến như mọi ngày vào nước biển và tiêm thuốc cho nó. Cô bé vậy mà lì lợm rớm, 3 ngày mới chịu tỉnh. Bác sĩ cười, mở miệng ra nào, nó ngoan ngoãn há miệng ra cho bác sĩ xem xét từng ly từng tí. Thích gì mà kỹ thế không biết, mặt nó nhăn nhó nhìn vị bác sĩ kia, 5 phút há hốc miệng mỏi cả hàm, phù cuối cùng cũng xong. Nó thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ buông tha cho cổ họng của nó. Cháu phục hồi rất tốt, 2 ngày nữa có thể hoạt động trở lại. Bác sĩ lục lọi túi đồ. Là sao bác sĩ? Hắn hỏi, cháu phải nằm trên giường này 2 ngày nữa á? Nó nhăn nhó, không chỉ đừng cử động mạnh thôi, uống vài đơn thuốc nữa là ổn. Bác sĩ quay lại với cây kim trên tay. Nó trố mắt nhìn, nhìn hết cỡ, trời đất ơi, con, phải tiêm thuốc nữa hả bác sĩ? Mũi cuối cùng cho cô bé lì lợm này. Bác sĩ ngồi cạnh giường nó, em giơ tay ra nào. Chị y ta cùng cây kẹt dính một đám bông đầy thuốc sát trùng. Dạ, nó mếu máo, không chít được không dạ. Nói thật thì hơi xấu hổ, nó sợ tiêm thuốc lắm. Trước đây các loại thuốc kháng sinh đều được tiêm khi còn bé. Nó không nhớ, còn khi nó nhớ, thì lần nào đi tiêm thuốc thì đều tìm cách trốn. Nó còn nảy ra một ý tưởng rất ư kỳ cục. Đợi nó ngủ rồi tiêm thuốc vào. Bó tay thật, nào đưa tay chị sát trùng nào. Y tá thút nó, mặt nó nhăm lại mếu thấy thương. Mi sao thế, đưa tay ra đi. Chân khó hiểu nhìn nó. Cô làm gì vậy khỉ, lẹ đi cho bác sĩ còn về. Hắn ngồi cạnh giường nó. Nó đành giơ tay ra. Cảm giác man mát của thuốc sát trùng cuối cùng cũng đến công đoạn nó ghét nhất. Mũi kim từ từ len lỏi vào tế bào. Ú, góc chuyện audio.com. Nó rên lên bất giác báo chặt tay hắn như trẻ con đòi mẹ. Không sao đâu, hắn trấn an nó. Nó quay lại cười, nụ cười méo xẹo dễ thương. Làm hắn phải bật cười. Xong rồi này, bác sĩ rút chiếc kim ra sau khi đưa hết số chất lỏng vào người nó. Cô bé lớn thế còn sợ tiêm thuốc tật xấu lắm đấy. Bác sĩ phì cười, hà, hai nhóc bạn nó lẫn Nhật Bảo đi bất giác hét lên. Phải không đó, mi sợ chít thuốc hả? Chân hỏi nó, có tay mi, lớn già đầu rồi còn, nhìn mi ai nói 1 chấp 15 không? Hạnh, đúng rồi, có thiệt một mình cô mà chấp 15 tên không vậy? Nhật thắc mắc, nó liếc, sắc lẻm, đám bạn, vậy đó sao không được hả, biết mí người hay rùi. Nó giận dỗi, nó sợ thì sợ thật nhưng ghét ai nói ra điều đó lắm. Thôi, nói có tí cũng, rõ có tật giật mình, Hạnh đặt tay lên vai nó, thuốc này cháu chia ta uống sau mỗi bữa ăn, bác phân ra sẵn rồi đấy. Bác sĩ đưa nó một bọc thuốc to đùng, hắn tiễn bác sĩ và y tá ra về. Ê hai mi có gọi cho lão heo không? Nó lo lắng, mi nói thế ai dám gọi. Ông Sơn có gọi cho gia đình ta không? Không, hắn bước vào phòng, mà sao mi không báo cho họ? Hạnh khó hiểu, nó dựa lưng vào gối. Họ mà biết là, lớn chuyện đấy, gì ghê vậy, không ngờ chị Nguyên mà được nhiều người quan tâm thế nhỉ? Ta mà dễ xương nên ai cũng thích, he he he, được rồi đó, ăn đi này, chân bưng một tô gì đó bự khói nghi ngút vào phòng nó. Gì đấy, nó cố nhòm người thật cao xem, từ từ, chân cứ giơ thật cao cái tô khỏi tầm mắt nó. Làm con nhỏ, cái gì đấy, đưa đây đi mừ. Nó nài nỉ, thì tham ăn dữ chưa cháu nóng đây, ăn đi rồi uống thuốc mà tự ăn được không hay ta đút. Được mà, đưa đây đi, mà cháu gì thế? Nó cố nhỏm dậy nhưng chân chưa cử động được. Ù cháu bảo ngư đấy, sướng nhá. Cuối cùng chân cũng trao tận tay nó. Hoa, nó hí hửng nhai lia lịa. Xong rồi hả, đưa tô đây. Hạnh bưng tô ra khỏi giường nó. Này cô uống thuốc đi. Hắn lục lọi, thuốc chữa đau họng này, thuốc chống sốt, thuốc tan vết bầm, thuốc chống sưng, thuốc. Hắn liệt kê lôi ra từng loại một, mặc nó nhăm nhó, cả đám bạn đứng sau nghe còn ngán ngẩm nữa là nó. Phải uống hết nhiêu đây luôn á, này uống đi cho chồng khỏi. Hắn cầm một ly nước, thêm đống thuốc trước mặt nó lách qua ngoảng mặt đi, khỉ cô sao thế uống đi, không anh giết tôi hơn, đắng lắm, không uống đâu. Nó chề môi, đúng nhiều thật nhưng mi uống đi, không uống sao hết bệnh được. Hạnh khuyên nó, ta nghĩ uống hết nhiều đó mới lăn ra bệnh đấy. Cô có uống không? Hắn bực mình rồi. Không mà, nó đẩy đống thuốc trên tay hắn ra xa. Uống không? Không là không, nó kiên quyết. Không a hát, hắn cười gian xảo. Tôi tính chức vụ này rồi, ha. Cô nhìn, coi cái gì đây? Hắn giơ lên ba cây kẹo to đùng nhìn rất đẹp. Hoa, loại mới nhất luôn, sao anh có? Nó quay lại, kệ tôi miễn có là được. Cô uống không nói một tiếng coi. Ngoan ngoan tôi cho kẹo. Hắn dụ ngọt, anh làm như tôi con nít không bằng. Nó chề môi, vậy không hả? Hắn tặc lưỡi, tiếc quá, vậy ba anh em mình giữ ba cây này đi hai đứa mày. Hắn vẫy tay về phía hai anh kia. Ê ai bảo thế chờ tí. Ba nhóc đồng thanh, mì uống nhanh nhanh dùng đi mà. Hạnh nài nỉ, ngoan đi được ăn kẹo uống đi ha. Chân đưa đống thuốc cho nó. Nó nhìn ngao ngán rồi đưa mắt nhìn ba cây kẹo kia. Uống thì uống sợ gì. Nó hùng hổ giật hết đám thuốc cho vào mồm. Bạc bạc, nó bặm miệng khó chịu. Nước nước, chân hét, đây đây uống uống đi. Hạnh bưng cả một ca nước đổ vào miệng nó. Khụ khụ, nó ho sặc sụa sau khi đám thuốc đã vào đến bao tử. Góc chuyện audio.com, mặt nó giờ đỏ như gất, còn mũi thì như trái cà chua vì bị sạc nước. Chân Hạnh thay phiên nhau vỗ lưng nó, ba canh chàng huýnh quáng cả lên, ta muốn đứng tim luôn. Hạnh trách móc, chơi với mi chắc có ngày suy tim cấp quá. Cha thở phào nhẹ nhõm, cô giỏi hù dọa người quá. Ba anh chàng hoảng không kém, tôi, khụ khụ có muốn thế đâu. Khụ, khụ, này của cô đây, hắn đưa kẹo cho nó sau tràn ho không mệt mỏi. Nó chộp lấy liền hí ha hí hứng ngắm nhìn, loại kẹo này nó mê từ hồi nhỏ lặn, số lượng có hạn nên, hàng hiếm, nó xít xoa đám kẹo trong tay. Ê ta biết mi tốt bụng lắm, Hạnh mắt long lanh ngồi cạnh nó, đúng vậy đấy, lại rất dễ thương, chân cũng không kém, gì đây, mỗi lần thế này, là có ý đồ gì không tốt, nó ôm chặt ba cây kẹo hơn, he he, bạn ta có khác, ăn không nên chùm mền xấu lắm nghe chưa, ẻ, biết lắm mà, mí cây này ta đổi. Mạng, mới có được, thông cảm he, nó nhe răng cười, xí, ghét chưa, bạn bè thế đấy, chân Hạnh làm mặt giận, hì, thôi mà dỗi xấu lắm, chóng già lắm nhe, nó lay tay hai nhóc, xí, già kệ tôi nhe, ai là bạn mi đâu mi quan tâm, Hạnh, thôi mà, giận hoài, cho kẹo nì lấy hem, nó giơ hai cây kẹo ra, lấy, liền, hai cô nương quay lại chộp lấy liền, ta sô-cô-la, không giành giật, nó nhanh chóng rút cây kẹo nó thích ra, tiếng bóc vỏ sột soạt này. Hoa ngon thiệt mà, từng mảng kẹo tan chảy, dần trong miệng mang theo mùi hương sô-cô-la yêu thích vào tận cổ. Họng, hương thơm phản phất quanh sống mũi. Sướng quá, ba cô nàng hí, hửng sơi tái ba cây ta đùng chỉ trong chốc lát. Ê anh, Phong còn nữa hem, nó ngọt ngào nói, nhiều vậy ăn mà không đủ nữa hả? Hắn quay đầu lại, ba anh chàng đang ngồi nói chuyện trên ghế sofa gần đó. Hì, ít quá, ba nhóc gãi đầu, ha ha ha, ba anh phì cười trước thái độ của bọn nhóc. Cười gì, không cho thì thôi, ứ thèm. Nó giận dỗi, không, còn thì còn nhưng, hắn, để bữa khác cô không chịu uống thuốc thì đem ra dụ dỗ nữa. Ha ha ha, Nhật tiếp lời, làm như tôi con nít không bằng, uống thuốc tôi mau hết bệnh chứ tốt. Cho ai, tôi biết rồi mà, tôi sẽ siêng năng uống thuốc mà. Nó nài nỉ, sao tin khỉ được, hắn hoài nghi, tôi có nói dối anh lần nào chưa? Chưa, nhưng, hắn suy nghĩ, an tâm, có tôi với Hạnh lo nè. Chân thêm vào, được không đó, bảo, sao không được chứ, Hạnh, ok, tạm tin mấy cô lần này, nè, hắn đưa bọn nó quên một bịch kẹo to đùng, hoa, nhiều quá, nó xít sao, sao anh mua được nhiều vậy, tôi chưa có phải khỉ như cô đâu, hắn trêu nó liết, nhưng thôi tạm tha vì bịch kẹo trước mặt vậy, bọn nó nhai hết cây này đến cây nọ bịch kẹo nhanh chóng cạn dần. Thôi ta về, mai ta đem bài đến cho mi, Hạnh đeo giỏ lên vai, mai mày có đi học không Phong? Bảo vỗ vai hắn hỏi, nghỉ rồi nghỉ luôn hai bữa nữa cũng có sao, ơ túy mày, bi bi bọn tao về, ơ về đi, hắn xua tay, sau khi đám bạn đã về hết chỉ còn lại hắn trong phòng nó. Ủa sao anh không đi học, nó thắc mắc, đi sao được mà đi, cô bệnh vậy ai chăm sóc, khách trương.